vừa cắt xuống nước liền bắn ra, bắn đùng vào mắt, nhất thời cay hết cả mắt không mở ra được. Cô Lý á lên một tiếng, vội vàng lấy khăn sạch đưa cho cô. Cô giữ mắt cười nói: Thật là vô dụng quá, chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm nổi. Cô Lý nói: Cái này bắn vào mắt là đau nhất đó. Là rất đau, làm cho người ta không kìm được nước mắt. Nâng chiếc khay trà lên phòng khách, mắt đỏ đỏ giống như một con thỏ. Nguyễn Chính Đồng lập tức nhìn thấy. Hả? Sao thế? Cô không kìm được lại dụi một lát. Nước chanh bắn vào mắt em. Anh nói: Đã bảo em là đừng có mà làm, em lại cứ thích trổ tai cơ. Giang Tây đứng bên cạnh nói thêm vào: Này anh thổi thổi đi. Anh mau giúp Gia Kỳ thổi cho đỡ đau. Thật đấy. Nguyễn Trinh Đồng làm ra vẻ muốn đánh cho Giang Tây một cái. Cô liền thu lại, trốn vào sau Mạnh Hòa Bình, chỉ cười hì hì. Bởi vì thêm hai người, căn nhà rộng lớn dường như trong chốc lát đã náo nhiệt hẳn lên. Ngay cả cô Lý cũng vô cùng vui vẻ, vội vàng chuẩn bị bữa tối. Gia Kỳ ở dưới bếp giúp cô Lý, Giang Tây đứng ở cửa bếp thò đầu vào. Có cần cháu giúp đỡ không? Cô Lý cầu trời lạy Phật: Thôi Giang Tây, cháu đừng có mà vào làm loạn thêm, ra chơi cùng Mạnh Hòa Bình đi. Giang Tây vẫn cứ vào phòng bếp. Anh ấy đang đánh cờ cùng anh hai cháu, hai người đó hễ cứ đánh cờ là không để ý đến ai nữa. Gia Kỳ cũng không để cho cô ấy động tay vào. Giang Tây cười: Lần này tôi quả thật từ chủ thành khách rồi. Nói làm cho Gia Kỳ cảm thấy hơi ngại, do đó làm bộ giả vờ cho cô giúp mình nhặt rau. Giang Tây làm xong dường như cảm thấy mình dư sức, lại giúp bóc hạt sen. Nhìn Gia Kỳ thái rau nhất thời dường như sùng bái. Trời ơi, động tác của cô chuyên nghiệp giống như là cô Lý ấy. Cô Lý vẻ mặt tươi cười hớn hở nói: Tôi sắp thất nghiệp rồi, Đông Tử chỉ thích ăn thức ăn Gia Kỳ nấu thôi. Giang Tây nói: Cháu vẫn chưa được ăn này, số anh trai cháu thật là tốt đấy. Gia Kỳ cười cười, bỗng nhìn Giang Tây than thở: Thật ra nhiều năm nay lúc nhỏ ấy cũng luôn ngưỡng mộ, nhưng gia đình khác cả nhà ở trong bếp cười cười nói nói làm một bữa cơm, đó mới giống như là một gia đình chứ, có không khí dần dã. Không ngờ rằng hôm nay lại có thể được như thế này. Gia Kỳ, cô sớm kết hôn với anh trai tôi đi, sau này ngày ngày tôi đều được đến chỗ hai người ăn trực cơm. Cô Lý nói: Thật là tây tử, cháu cũng mau chóng kết hôn với Mạnh Hòa Bình đi. Kết hôn rồi sao lại còn đến nhà chị dâu anh trai ăn cơm trực chứ. Giang Tây nói: Mạnh Hòa Bình còn bận lắm, làm gì có thời gian ở nhà ăn cơm, cho nên sau này cháu sẽ có rất nhiều cơ hội đến nhà anh hai ăn trực cơm. Đúng thế, chị dâu nhà. Hết chương 19, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Gia Kỳ Như Mộng, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie, chương 20. Con dao trong tay Gia Kỳ trượt ra, chỉ cảm thấy đầu ngón tay xót, máu đã chảy xuống. Giang Tây kêu thất thanh: Trời ơi! Cô Lý hốt hoảng chạy đi lấy hộp thuốc, lấy cả bình rượu trắng Vân Nam ấn lên, ép chặt vết thương. Gia Kỳ miễn cưỡng cười, nói: Cũng không biết tại sao hôm nay tôi... Giang Tây tay chân lóng ngóng giúp cô băng vết thương, nói: Nhiều máu quá, hay là đến bệnh viện? Gia Kỳ nói: Không sao, vết thương nhỏ thế này đi bệnh viện làm gì? Cô Lý cũng hoảng hốt, nói: Tôi đi gọi y tá Vương đến. Gia Kỳ nói: Không sao thật, cô xem máu đã ngừng chảy rồi. Cô Lý thấy vết thương quả nhiên đã không còn chảy máu nữa, liền giúp Gia Kỳ lấy bông y tế và miếng dán băng lại, sau đó nói: Hai người thôi ra ngoài xem tivi đi, hai người ở đây cô không yên tâm tí nào đâu, lại động vào nữa lại bị thương, làm cho cô không thể yên tâm được.